Tình yêu và hôn nhân, cô vợ nhỏ của Lăng Thiếu. Chương 355, lấy mạng đổi mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể bị mất trọng tâm, rơi xuống theo trọng lực của trái đất, khoảnh khắc bị Giang Noãn kéo xuống, Lê Cảnh Trí không có cảm giác sợ hãi gì hết. Trời đất quay cuồng, cô không thấy cái gì, thời gian đó còn chưa đủ để cô cảm thấy sợ. Lúc cô sợ hãi kêu lên là khi Lăng Ý liều mạng nhảy xuống theo tóm chặt mắt cá nhân cô. Cổ tay bị Giang Noãn lôi kéo, mắt cá chân được Lăng Ý giữ chặt. Cả người cô lơ lửng giữa không trung, Lăng Ý vì giữ lấy cô mà hơn nửa cơ thể đang ở bên ngoài. Một người nắm cổ tay không chịu buông, muốn kéo cô xuống địa ngục, một người muốn giữ cô ở thiên đường, sắp không chống được nữa nhưng vẫn không chịu từ bỏ. Điểm chống đỡ cơ thể của Lăng Ý vốn dĩ đã không ổn, vì muốn kéo Lê Cảnh Trí còn phải chịu thêm trọng lượng của Giang Noãn phía dưới cô. Lê Cảnh Trí sợ hãi kêu lên. Lăng Ý, cô muốn tiếp tục sống, cô càng không muốn hắn chết theo cô. Cô có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhiều đến mức chúng chen lấn, xô đẩy nhau, cuối cùng cô chẳng thể mở miệng nói gì. Cô bị dồn máu lên não, xung quanh chỉ có tiếng la hét. Mặt Lăng Ý đỏ lên, trán nổi đầy gân xanh, hắn chống đỡ đến cực hạn, không chịu buông tay. Tin tưởng anh sẽ cứu em. Hãy tin anh, Lê Cảnh Trí bật khóc thành tiếng. Giang Tây Long thấy thế vội đến hỗ trợ. Giữ cánh tay Lăng Ý kéo Lê Cảnh Trí và Giang Noãn lên. Lính cứu hỏa kịp thời chạy tới, nhiều người góp sức kéo cả hai người giữa không trung lại. Cơ thể Lê Cảnh Trí bị kéo đến mép sân thượng, tay cô và tay Giang Noãn vẫn đang nắm chặt. Lê Cảnh Trí được kéo lên trên, chân mềm nhũn, cô ôm chặt lấy cổ Lăng Ý khóc như một đứa trẻ. Lăng Ý cũng ôm cô, bàn tay lớn vỗ về phía sau, nhẹ giọng động viên. Không sao rồi, không sao rồi. Giang Noãn được lính cứu hỏa kéo lên, nhưng Giang Noãn không cam lòng, sống đã đau khổ thế rồi, tại sao không cho cô ấy chết đi? Cho dù Lê Cảnh Trí làm gì cũng được người khác cứu, chết khó đến thế sao? Trong giây phút hai chân chạm đất, Giang Noãn dùng hết sức đẩy Lê Cảnh Trí một cái, nếu không để cô ấy được chết vậy cho Lê Cảnh Trí chết là được. Lăng Ý ôm chặt Lê Cảnh Trí còn chưa kịp buông tay, cả người đã ngã ra bên ngoài lần thứ hai. Tay Lăng Ý đã mất lực không thể chống đỡ, nhưng vẫn theo bản năng giữ cô lại ôm cô vào ngực. Hai người gần như không đứng vững, suýt nữa thì thực sự rơi xuống dưới. May mà xung quanh có nhiều người kéo Lăng Ý lại, trái tim Lê Cảnh Trí nhảy lên rồi hạ xuống, trong mấy phút ngắn ngủi mà còn kích thích hơn đi tàu siêu tốc gấp trăm nghìn lần. Cô không sao, nhưng Lăng Ý vì bảo vệ cô mà đập lưng vào tường xi măng, không biết bị thương ở đâu, máu tươi chảy ròng ròng ra ngoài. Lê Cảnh Trí không biết, chỉ thấy áo trong của hắn bị nhuộm đỏ, mặt dần dần trắng bệch. Vẻ mặt Lăng Ý càng ngày càng nặng nề, Lê Cảnh Trí bị hoảng sợ quên cả khóc nhưng nước mắt vẫn chảy không ngừng. Cánh tay hắn dần dần buông lỏng, mí mắt cũng nặng hơn. Em nhìn xem, anh thực sự rất yêu em. Trước khi Lăng Ý mất ý thức, hắn nói câu sau cùng. Cách chương.